Dưỡng long hóa thần Mạc ca, chương 64, yếu đuối như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, Elysia lần này nhân họa đắc phúc, không chỉ vẻ đẹp được cải tiến rõ rệt, mà cả thực lực cùng tăng không ít. Nhìn thấy ánh mắt của nàng lúc này mở ra, Triệu Vũ lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật sự, vừa rồi nhìn thấy vết thương kinh khủng trên người nàng. Cho dù hắn biết được công hiệu của thiên long quả vô cùng thần kỳ, nhưng trong lòng vẫn không tránh được mà lo lắng không thôi. Lúc này thì tốt rồi, hắn có thể nhìn ra được vết thương trên người nàng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Đồng thời, thực lực của nàng từ thánh vực sơ kỳ cũng cấp tốc đạt đến trung kỳ đỉnh phong. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể đạt đến hậu kỳ. Tương đương với gã long kỵ sĩ trước đây đã từng đối mặt với phân thân của huyết ma vương. Có thể nói, lần này nhận được sự trợ giúp của Triệu Vũ, Elysia một bước lên tiên, trở thành một trong những nhân vật có thực lực nằm trong cường giả top đầu của Thiên Long Đại Lục. Chủ nhân, vừa rồi tuy rằng nàng vẫn trong tình huống suy yếu, mơ màng, như sâu thẳm trong linh hồn của mình. Nàng vẫn cảm nhận được toàn bộ quá trình Triệu Vũ chữa trị cho mình. Nếu như không phải nơi này còn có ba thiếu nữ đang trợn trừng hai mắt mở to, nhìn nàng và hắn đang ngồi đối diện với nhau, có thể lúc này Elysia đã nhịn không được mà trao thân cho Triệu Vũ ngay tại chỗ luôn rồi. Đối với nàng mà nói, Triệu Vũ không chỉ là người khắc sâu lạc ấn ở bên trong linh hồn của nàng, còn là một người mở ra một chân trời mới cho nàng. Lúc trước, khi thực lực của nàng không đủ mạnh, suốt ngày đều lo nghĩ để đối phó với những kẻ ác tâm, muốn dòm ngó đến huyết lệ dòng binh đoàn của nàng, cũng như sắc đẹp của nàng. Bọn họ tất nhiên là nghĩ muốn đem nàng biến nàng thành nô lệ để tùy tiện chơi đùa, chà đạp, thậm chí là sau khi chơi chán, bọn họ còn có thể đem nàng bán qua tay để cho kẻ khác cùng nhau hưởng thụ. Nhưng bây giờ thì đã khác, nàng đã có đủ thực lực để có thể bảo vệ mình. Bảo vệ trung nữ, bảo vệ binh đoàn mà vị đoàn trưởng trước đây đã vất vả xây dựng lên. Hơn thế nữa, nàng từ sâu xa có thể cảm nhận được, không cần tốn bao nhiêu lâu thời gian nữa, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này có thể giúp nàng đạp lên con đường đỉnh phong của đại lục, đem toàn bộ những kẻ trước đây từng chà đạp, khi dễ nàng, sẽ phải chịu cúi đầu, nhận tội trước nàng. Ừ, rất tốt. Bây giờ vết thương trên người của nàng đã khôi phục, thực lực cũng bạo tăng. Tiếp theo, chúng ta cũng nên tìm đám người kia tính sổ một phen rồi. Lúc này nhìn thấy dáng vẻ động tình của Elysia khi nhìn về phía mình, trong lòng Triệu Vũ có chút xúc động muốn đem nàng chà đạp một phen. Nhưng nghĩ đến những người phụ nữ của mình bị một đám nam nhân kia bắt đi làm nô lệ, hắn không khỏi nổi giận đùng đùng. Ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. Trước lúc hôn mê, Elysia cũng nghe được loáng thoáng về chuyện trùng nữ bị bắt, nên sau khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của Triệu Vũ, trong cơ thể của nàng cũng tuôn ra một trận sát khí. Trong hai mắt bắn ra hàn quang đầy trời. Cho đến lúc này, cả ba thiếu nữ Diana, Lôi Ân Đình, Lôi Ân Tĩnh Chi đều vẫn còn ngây người nhìn lấy hai người bọn họ. Lúc này cảm nhận được sát khí ở trên người của Elysia, cả ba nhất thời không nhịn được mà sợ hãi kêu khẽ một tiếng. Sau đó bước chân nhanh chóng thụp lùi lại. Đối với phản ứng của ba người các nàng, Elysia cũng chỉ liếc mắt nhìn một chút, rồi sau đó không nhịn được mà hướng về phía trên mặt của Triệu Vũ, in xuống một dấu vết hôn thật sâu. Đến cuối cùng, chờ cho bàn tay heo ăn mặn của Triệu Vũ bắt đầu nhịn không được mà lục lọi ở trên người của nàng, lúc này nàng mới vội vàng tránh ra, nở nụ cười ngọt ngào như đường mật, mà nói với hắn: cảm ơn. Nghe được tiếng cảm ơn này của nàng, Triệu Vũ có thể cảm nhận được đây là lời nói chân thật xuất phát từ trong tâm can của nàng.